Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, Đạm Kim Sắc Phi Heo, chương 459, Đạm Kim Sắc Phi Heo chương thứ 2 đưa lên, tiếp tục gõ chữ, da thịt nhàn nhạt hắc sắc, hai mắt xích hồng, trong lỗ mũi thỉnh thoảng phun ra ồ ồ hơi thở, làm cho người ta một loại cực độ không kiên nhẫn bộ dáng. Hai cây thoáng gấp khúc lão nha hướng phía trước xông ra hơn 2 mét. Giống như trường thương, càng phát ra cho đây quật thổ heo tăng thêm vài phần bạo ngược khí tức. Tại thoáng phân tích chi hậu, vệ tiểu bắc tuyển định phía bắc diện 5 km chỗ một chỗ chiến trường. Ở trong này, hơn 30 đầu hỏa diễm cự nhân đang cùng hai đầu cự mãng. 10 con cự lang thậm chí còn một đầu đạm kim sắc phi heo chiến đấu. Không thể không nói, quang lấy kia hai đầu cự mãng, 10 con cự lang muốn đối kháng hơn 30 đầu hỏa diễm cự nhân không thể nghi ngờ là không có khả năng. Nhưng ở đầu kia đạm kim sắc phi heo gia nhập chiến đấu chi hậu. Nguyên bản tràn ngập nguy cơ thế cục trong nháy mắt liền xoay. Thậm chí còn những hỏa diễm đó cự nhân còn bị đánh cho liên tục bại lui. Phía trên chiến trường này quái vật số lượng cũng không coi là nhiều. Nhưng quan trọng nhất chính là chỗ này rừng cây nguyên bản liền so sánh thưa thớt. Tại hai bên liên tục chiến đấu phía dưới, hầu như toàn bộ thụ mộc đều bị phá hủy, từ mà trở thành nhất thích ứng quật thổ heo xung phong nơi. Xuất phát, vệ tiểu bắc đi trước làm gương xông vào phía trước nhất. 65 đầu quật thổ heo thì đi theo vệ tiểu bắc phía sau. Hình thể khổng lồ quật thổ heo hội tụ thành đoàn cùng nhau chạy nhanh thời điểm. Khí thế ngược là có chút dường như thiên quân vạn mã. Thậm chí còn bốn phía bản hình dạng rễ cây nơi đó đều khẽ chấn động lên. Đợi cho tới gần chiến trường chi hậu, vệ tiểu bắc liền nhảy lên một đầu quật thổ heo phía sau lưng. Đem chính mình trốn ở tại rậm rạp lông tóc phía dưới. Theo sau những thứ này quật thổ heo liền bắt đầu không ngừng tăng tốc. Hướng chiến trường phóng đi. Không hề nghi ngờ, đối với những thứ này quật thổ heo xuất hiện. Đang tại kịch liệt trong chiến đấu hỏa diễm cự nhân, cự lang, cự mãng vân đều chưa kịp phản ứng. Đương nhiên, tại như vậy liều mạng tranh đấu bên trong. Bất luận gì phân thần cũng có thể làm cho chí mạng hậu quả. Chỉ có đầu kia đạm kim sắc phi heo xí bằng một cái. Liền trôi nổi tại giữa không trung, ánh mắt dán mắt vào giá quần khách không mời mà đến. Bị kia đạm kim sắc phi heo một nhìn chăm chú, vệ tiểu bác trong lòng không hiểu nhảy dựng, mơ hồ nhận thấy được một tia uy hiếp đến. Đương nhiên, loại này uy hiếp còn chưa đủ uy hiếp được vệ tiểu bác sinh mệnh. Ngược lại là dấu ở vệ tiểu bắc cánh tay trái bên trong sinh mệnh tế đàn trong chớp mắt phát ra. Kịch liệt khát cầu tin tức, mà mục tiêu còn lại là nhắm ngay đầu kia đạm kim sắc phi heo. Loại này kịch liệt khát cầu tin tức thậm chí còn vượt qua đối cho tàn tinh hoa khát cầu. Vệ tiểu bắc ánh mắt không khỏi sáng ngời, không hề nghi ngờ, đây đầu đạm kim sắc phi heo trong cơ thể không chừng liền có thứ tốt gì. Nếu không thì, kia sinh mệnh tế đàn sẽ không kích động như thế khát cầu. Đương nhiên, liền hiện tại mà nói, vệ tiểu bắc tạm thời không nghĩ muốn ra tay đối phó kia phi heo tính toán. Không có cách nào khác, từ trước chỗ đã thấy tình huống đến xem, phi heo tốc độ quá nhanh, thậm chí còn so với kia xích tế còn nhanh hơn gấp đôi trở lên. Gần như tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu. Lấy vệ tiểu bắc tốc độ bây giờ muốn đối phó đây đầu phi heo. Hoàn toàn không có khả năng, kia phi heo chủ động hướng chính mình phát động công kích. Mình mới khả năng có cơ hội đối phó, cho nên vệ tiểu bắc tạm thời đem lực chú ý đại bộ phận đặt ở sắp khởi động xung phong quật thổ heo. Trên người, xung phong, ngay tại tiến vào chiến trường bên cạnh trong nháy mắt đó. Toàn bộ quật thổ heo tốc độ chợt bạo tăng một đoạn. Hướng những hỏa diễm đó cự nhân liền vọt tới. Chi hậu, đang đến gần phía trước nhất hỏa diễm cự nhân 20 mét khi. Bạo phát xung phong khởi động. Tại hai độ xung phong tăng tốc chi hậu, quật thổ heo tốc độ chợt tăng lên tới một cái mắt thường vô pháp bắt giữ trình độ. Hoành hoành hoành hoành, theo sau liên tiếp tiếng đánh từ bên trong chiến trường xuất hiện. Hình thể cao tới 10 thước hỏa diễm cự nhân tại quật thổ heo va chạm phía dưới lập tức đó là người. Ngã ngựa đổ, tràng diện loạn tung lên. Những thứ này quật thổ heo hình thể mặc dù nói không có hỏa diễm cự nhân như vậy cao. Nhưng này dài đến 7 mét, hình thể khỏe mạnh vô cùng. Hơn nữa không ngừng gia tăng tốc độ, cùng kia hướng phía trước chìa dường như trường thương giống nhau lão nha. Chỉ cần một khi bị đánh lên, như vậy chính là mổ bụng phá dạ dày, gãy tay gãy chân, thậm chí còn có hơn chục đầu hỏa diễm cự nhân trong nháy mắt liền bị quật thổ heo đỉnh bay lên. Đợi cho quật thổ heo đây một sóng xung phong đi qua chi hậu. Cách chỗ, hơn 20 đầu bị thương hỏa diễm cự nhân nằm ở trên mặt đất. Tuy nói bằng vào kia cường đại năng lực hồi phục. Những ngọn lửa này cự nhân đô đều không có ngay tại chỗ chết. Nhưng chiến lực trên diện rộng suy yếu là một cái sự thật không thể chối cãi. Đương nhiên, quật thổ heo cũng không phải là không bị thương chút nào. Có 16 con quật thổ heo trực tiếp bị nổi giận hỏa diễm cự nhân hai đấm ngay cả đập mấy cái. Phía sau lưng, bị ngay tại chỗ đập chết, mà còn lại quật thổ heo trên người đều mang hỏa diễm lưu lại vết thương. Nói thật, có thể đạt thành chiến quả như vậy, đã xem như rất tốt, tiếp cận quật thổ heo cũng chính là nhị tinh tinh anh trình độ. Nếu không phải tập kết thành đàn, đột như kỳ lai tập kích, chỉ sợ thương vong nặng nề hơn, xoay tròn chi sau kế tục xung phong, sớm liền từ quật thổ heo trên người rớt xuống ngã sấp trên đất thượng vệ tiểu bác. Cho còn lại quật thổ heo hạ lệnh tiếp tục tiến công mệnh lệnh chi hậu. Liền nhảy lên một cái, trong tay đại thương ngay cả đâm số súng, trong nháy mắt liền đem một đầu đang định từ nơi đó bò lên hỏa diễm cự nhân đánh chết ngay tại chỗ. Vệ tiểu bắc tàn khốc tự nhiên hấp dẫn một chút hỏa diễm cự nhân lực chú ý. Nhưng truyền tức chi hậu, xoay tròn nửa vòng chi hậu, lần thứ hai tăng tốc vọt tới quật thổ heo không thể nghi ngờ đem những hỏa diễm đó cự nhân lực chú. Ý đại bộ phận cho hấp dẫn, thừa dịp đây cơ hội khó được, vệ tiểu bắc không ngừng huy động đại thương, đem từng con bị thương trong người, có chút không kịp phản ứng hỏa diễm cự nhân đánh chết. Song song, vệ tiểu bắc không ngừng đem này một ít quật thổ heo. Hỏa diễm cự nhân thi thể thu nhập trong vòng tay chứa đồ. Nhưng còn lại hỏa diễm cự nhân rất nhanh sẽ đem lực chú ý quay lại vệ tiểu bắc nơi này. Từng đoàn hỏa diễm gần giống như hỏa vũ giống nhau hướng vệ tiểu bắc phóng tới. Vệ tiểu bắc lúc này cũng là giết được sảng khoái. Một hai đám lửa liền trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ đi qua. Mà hỏa diễm nếu quá nhiều lời nói, như vậy liền thân hình né tránh một chút, nhưng theo một đầu hỏa diễm cự nhân huyết mạch bạo phát. Hình thành hỏa phong bạo hướng bốn phía thổi quét mà ra. Vệ tiểu bắc cũng không khỏi không xoay người thoát đi, không có cách nào khác, đó cũng là bất đắc dĩ vấn đề. Nơi này hỏa diễm cự quá nhiều người giờ, nếu mấy con hỏa diễm cự nhân cùng nhau huyết mạch bùng nổ nói. Vệ tiểu bắc không nói ngay tại chỗ bỏ mạng, ít nhất cũng sẽ chiến lực bị hao tổn, mà tại đầu kia phi heo ở một bên nhìn chằm chằm dưới tình huống. Vệ tiểu bắc cũng không dám lung tung liều mạng. Nếu không thì, một hồi liền thật sự đem mệnh cho liều mạng rớt, vệ tiểu bắc xoay người một trốn, này một ít quật thổ heo cũng là cùng chạy thoát, chỉ để lại trên chiến trường khắp nơi bừa bộn, phen này xung phong liều chết, bắt tại vệ tiểu bắc trên tay hỏa diễm cự nhân có tới 4 đầu nhiều. Ngoài ra thu hoạch 4,000 điểm tiến hóa ở ngoài. Này thi thể đều bị vệ tiểu bắc thu nhập trong vòng tay chứa đồ. Về phần này một ít quật thổ heo thi thể, chỉ có 10 bộ thu về. Đương nhiên, điều này cũng không coi là nhiều tổn thất lớn. Tiếp cận kia 4 đầu hỏa diễm cự nhân thi thể liền đủ để rút ra càng nhiều huyết nhục. Một trận chạy như điên, tại đã rời xa chiến trường chi hậu, vệ tiểu bắc liền cảm thấy một vấn đề. Đầu kia đạm kim sắc phi heo thế nhưng đi theo chính mình phía sau. nhìn thấy chính mình ánh mắt di chuyển lại đây. Đầu kia phi heo đem trôi nổi độ cao tăng lên đến 200 mét trên không. Cảnh này khiến vệ tiểu Bắc muốn đánh bất ngờ ý tưởng hoàn toàn thất bại. Theo sau, vệ tiểu Bắc thông qua ẩn núp tại chiến trường phụ cận kẻ yếu heo nhìn một chút. Tại đây đầu phi heo sau khi rời khỏi, trên chiến trường song phương lần thứ hai rơi vào đến chém giết bên trong. Đương nhiên, lần này đã không có phi heo trợ giúp, những cự lang đó, cự mãng ngược là có chút không chống đỡ được. Hoàn hảo vệ tiểu Bắc trước mang quật thổ heo đánh bất ngờ. Để cho hỏa diễm cự nhân tổn thất không ít, trong thời gian ngắn ở giữa, tâm tư của bọn họ còn đặt ở khả năng xuất hiện đánh bất ngờ phía trên. Cho nên cự lang, cự mãng bên này còn nỗ lực có thể chống đỡ. Quật thổ heo còn sót lại 49 con, vệ tiểu Bắc theo sau liền đem hỏa diễm cự nhân thi thể từ trong vòng tay chứa đồ phóng ra. Cũng không quản kia ở một bên theo dõi phi heo, đem hỏa diễm cự nhân thi thể lấy tâm đầu huyết, chi hậu nhất nhất cắm vào đại thương, rút ra trong đó lực lượng, đợi cho đại thương rút ra lực lượng chi hậu, vệ tiểu Bắc liền vươn tay trái ra, một đoàn thịt tia phun ra, lập tức liền đem một đầu hỏa diễm cự nhân thi thể bao phủ, bắt đầu điên cuồng rút ra lên huyết nhục đến. Để cho vệ tiểu Bắc có chút không nghĩ đến là sự tình xuất hiện. Làm vệ tiểu Bắc phun ra thịt tia, bắt đầu rút ra hỏa diễm cự nhân máu thịt thời gian. Đầu kia trốn ở trên trời dường như xem náo nhiệt phi heo trong chớp mắt liền trở nên kích chuyển. Động, trong lỗ mũi phun ra một cỗ khí thô, chi hậu hóa thành một đạo kim quang, liền hướng vệ tiểu Bắc phủ vọt xuống tới. Vệ tiểu Bắc tuy nói không thế nào để ý đây đầu phi heo, nhưng cũng không phải là không có phòng bị, có ít nhất một đầu kẻ yếu heo bị vệ tiểu Bắc khẩn cấp điều trở về. Chuẩn bị thừa dịp kia phi heo không chú ý thời điểm, ẩn núp đến trên người đối phương qua, có hành động này chưa thực hiện, kia phi heo liền hướng chính mình khởi động công kích, điểm chết người chính là... Vệ tiểu Bắc tại đối phương phát động công kích trong nháy mắt sẽ biết. Nhưng đối với phương tốc độ chi khoái, để cho nàng căn bản sẽ không có biện pháp kịp phản ứng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn về kim quang kia xuất hiện ở trước mặt mình. Mà ngay cả đưa tay vồ lấy đại thương cũng không kịp. Đây phi heo quang tốc độ này, đánh vào vệ tiểu Bắc trên người, liền đủ vệ tiểu Bắc uống một bình. Nói trắng ra là, gần giống như một mai đặc biệt quý danh viên đạn, một thương đánh vào người, vệ tiểu Bắc lúc này duy nhất có thể việc làm chính là điện lưu bạo phát, chỉ có đây một cái năng lực đặc thù có thể hoàn toàn không thấy vệ tiểu Bắc tốc độ phản ứng trực. Tiếp thả ra ngoài, trong nháy mắt, vệ tiểu Bắc toàn thân cao thấp đó là một mảnh điện tương xì ra. Trong nháy mắt liền đem vệ tiểu Bắc bao bọc bọc lại. Mà đầu kia phi heo lúc này coi như là muốn giảm tốc độ đều là không còn kịp rồi. Ầm, một tiếng nặng nề tiếng đánh lập tức truyền đến. Vệ tiểu Bắc toàn thân lóe ra lam quang bị đụng bay ra ngoài. Mà đầu kia phi heo thì tại tiếp xúc được điện tương trong nháy mắt đó. Liền bị điện tương đánh trúng. Lưỡng bại câu thương vệ tiểu Bắc cảm giác chính là ngực trái cùng cánh tay trái đau xót. Sau đó hai địa phương này sẽ không có chút chi giác. Cả người xoay tròn đụng ở trên mặt đất, hãy cùng một cái bị roi đánh trúng như con thoi. Trong nháy mắt, vệ tiểu Bắc xoay tròn thân thể đã đem nơi đó xô ra một cái động lớn. Cuồn cuộn hơn chục vòng chi hậu, vệ tiểu Bắc rốt cục đem này cỗ toàn chuyển chi lực cho dừng lại. Nhưng này cỗ bên trong cái hang lớn đã là hỏa diễm bốc lên. Vệ tiểu Bắc cùng bản hình dạng rễ cây không ngừng ma sát. Thế nhưng đem rễ cây cho Germany về phần vệ tiểu Bắc trên người đã là một mảnh cháy đen cùng. Máu thịt be bét xen lẫn. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.